Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 129. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đại não đã thiếu dưỡng đến cấp độ suy nghĩ tê liệt. Cô chỉ có thể không ngừng ý đồ tránh né lấy động tác đối phương. Lại một lần bị đầu lưỡi đối phương câu lại. Sau đó điên cuồng bị mút vào liếm sạch. Cuối cùng thời điểm trong lỗ mũi rót vào không khí. Cô cả người cũng trạng thái là ta là ai, ta bây giờ ở nơi nào. Chỗ cổ truyền đến xúc giác bị tinh tế liếm mút. Trầm Mộc Bạch giật mình một cái. Cụp xuống ánh mắt nhìn lại. Phát giác được ánh mắt cô. Bạch Kết nhấc lên lông mi dài mà dày. Lộ ra con ngươi đen không thấy đáy. Sau đó đình chỉ lại động tác mút hôn. Dùng thanh âm ôn nhu mềm mại nói. Mẫu hậu, thoải mái không? Trầm Mộc Bạch. Bạch Kết trầm thấp cười ra tiếng. Ở bên tai cô nói khẽ. Mẫu hậu, ngươi biết phụ vương vì sao không đụng ngươi không? Trầm Mộc Bạch, khí tức ấm áp ve vẩy vào lỗ tai nơi gáy. Bạch Kết tiếng cười ý vị không rõ khẽ vang lên theo. Bởi vì phụ vương ông ta không được. Trầm Mộc Bạch, a hi hi, hệ thống ta muốn thất thân ngươi mau ra đây. Hệ thống không đáp lại. Bạch Kết tiếng cười trầm thấp lại vang lên bên tai. Không đúng, không nên gọi mẫu hậu. Hắn ôn nhu đến sởn hết cả gai ốc, ánh mắt rơi xuống bên trên hình dáng thiếu nữ. Ngươi là vương hậu của ta. Trầm Mộc Bạch cố gắng chấn định nói. Bạch Tuyết, ngươi tỉnh táo một chút. Bạch Tuyết có chút cúi đầu xuống. Chống đỡ chóp mũi cô. Ôn nhu cọ sát, nhẹ nói. Vương hậu của ta, Bạch Tuyết không có làm đến một bước cuối cùng. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trên người cô gái mỗi một tấc da thịt đều bị đầu lưỡi ấm áp kia liếm mút qua một lần. Mang theo dùng mình mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Ở trên người đối phương lưu lại khí tức nồng đậm của bản thân. Hoàn toàn xâm chiếm, cuối cùng hắn ôn nhu ở trên trán thiếu nữ lưu lại một nụ hôn. Đôi mắt chuyên chú lại tham lam nhìn chăm chú lên người này. Dùng tiếng nói trầm thấp nhu hòa nói khẽ. Chờ chúng ta đại hôn. Ngươi chính là của ta. Sau khi Bạch Tuyết ra khỏi cung điện, Trầm Mộc Bạch một mặt trống không nằm ở trên giường, không nhúc nhích, cực kỳ giống con rối mất đi linh hồn. Thanh âm hệ thống trong đầu vang lên. Ký chủ, cô thế nào? Trầm Mộc Bạch trong đầu thần kinh giống như là đứt đoạn vậy. Ngao ô một tiếng khóc lên. Ta coi hắn là con ta. Hắn vậy mà nghĩ muốn làm ta. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch ủy khuất vừa thương xót vừa ưu phẫn nói. Hệ thống, mi đã đi đâu, mi có biết hay không ta mới vừa mất nụ hôn đầu tiên. Kém chút lại thất thân, hệ thống ngữ khí cũng rất là bi thương. Tôi kém chút bị đem đi nấu lại tạo lại. Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi rất đáng thương nha. Hệ thống, cô cũng vậy, thế là một người một hệ thống tương đối trầm mặc. Mấy ngày kế tiếp, trong vương cung từ trên xuống dưới đều chủ bị lấy hôn lễ. Các con dân Aryan đều biết, tân nhiệm quốc vương của bọn họ muốn cưới vương hậu. Trầm Mộc Bạch không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng là đừng nói nửa người sống. Ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Hơn nữa bị Bạch Tuyết phát giác được cô có ý nghĩ này. Trên chân nhiều hơn một đầu kim sắc xiềng xích, về phân tích phân để đổi. Nghĩ đến chỗ lần trước truyền tống tới, cô cảm thấy vẫn là thành thành thật thật đợi đến thanh tiến độ trên đầu đối phương đầy đi. Như thế ngẫm lại, Trầm Mộc Bạch rất là nhu thuận ở tại trong cung điện. Vui chơi giải trí rồi ngủ một bộ không thèm để ý. Aryan có một cái tục lệ. Cái kia chính là nếu muốn trở thành bạn lữ, vợ chồng thì trước khi kết hôn một ngày, không thể gặp mặt, nếu không hai người cùng một chỗ về sau. Cũng sẽ không thật dài thật lâu. Cũng không biết là Bạch Tuyết xúc động đến dây thần kinh. Hắn thật đúng là để cho thị nữ tiến đến chăm sóc Trầm Mộc Bạch. Lúc rời đi, ôn nhu hôn hít lấy cái trán cô. Trong mắt trong lòng tràn đầy cô là bộ dáng. Vương hậu của ta, ta yêu tha thiết ngươi. Trầm Mộc Bạch đáy lòng hơi run ra một chút rung động. Cách chương.